Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 740, nằm úp sấp ở trên bàn làm việc. Kỳ quái, Hòa Mỹ trên người mùi vị gì? Hatake Sakumo không hổ là cùng Sarutobi Hiruzen thực lực tương đương gia hỏa. Sức quan sát mạnh như vậy. Bất quá hắn không cách nào phân biệt vậy rốt cuộc là mùi vị gì. Cổ tên Hòa Mỹ nói, Sakumo, hiệu trưởng Kaka mang cho ngươi tới một phần thứ ăn ngon. Ngươi đi vào nhanh một chút ăn, đây chính là rất đắt. Lâm Phàm lúc này mới đem phòng bếp mùi thơm buông ra. Thật là thơm, cảm ơn Lâm Bộ trưởng, ngửi được thơm như vậy vị, người nào tâm tình cũng sẽ khá một chút. Đây là nhân loại nhược điểm, Lâm Phàm nói, nhanh lên một chút đi ăn đi, nếu không lạnh liền không thể ăn, không cần lo lắng Kakashi không ăn được, sau đó hắn có thể tùy tiện ở chỗ này của ta ăn xong ăn. Đa tạ Lâm Bộ trưởng, Hatake Sakumo thật, giống như chỉ sẽ câu này một dạng, Lâm Phàm cười nói, ta còn có lời cùng phu nhân ngươi nói. Ngươi sẽ không như thế vội vã đuổi ta đi đi. Ngươi cũng ngửi được cái này mùi thơm. Liền biết cái này xử lý không tiện nghi. Lại còn coi ta là thành địch nhân. Thực sự là, nếu như ta ra tay, ngươi đã sớm chết, khác một bộ không chịu thua. Không tin dáng vẻ, như vậy, ngày khác ngươi tìm đến ta. Hai người chúng ta hảo hảo luận bàn thoáng cái. Như thế nào đây? Hatake Sakumo tới ngay tinh thần, nói, tốt, ba ngày sau, cũng là thời gian này điểm, ta tại số 3 rừng rậm cửa chờ ngươi, không có vấn đề, nhanh lên một chút đi ăn đi, nhìn ngươi nước miếng đều để lại tới. Lâm Phàm giống như là tại dỗ tiểu hài một dạng, đem Hatake Sakumo dỗ ngoan ngoãn. Hatake Sakumo đi vào phòng bếp. Cổ tên Hòa Mỹ tự động nắm tay thả ở trên vách tường. Cái mông vảnh cao, từ Hatake Sakumo trong nhà rời đi. Lâm Phàm trở lại nhà mình. A, hiệu trưởng chồng, ngươi về nhà, tại sao không có gõ cửa liền đi vào? Thật là lợi hại, võ đằng yêu kinh ngạc nói. Lâm Phàm còn nhớ ban đầu nàng phòng làm việc dưới đáy bàn biểu tình. Chính là cùng hiện tại cái biểu tình này không sai biệt lắm. Lâm Phàm nói, đi thôi, ngươi lại muốn ăn không được. Ta nghĩ tại mây trắng to quá trước mặt ăn, cho hắn biết chính mình nhỏ bé. Võ đằng yêu xấu xa nói. Lâm Phàm hơi hơi cười khẩy nói, nghĩ không ra ngươi còn rất hư. Thật không sợ cùng hắn ly hôn nha. Ta mới không sợ đây. Võ đằng yêu tự tin nói. Có thể, đi thôi, Lâm Phàm mở cửa phòng, võ đằng yêu mau mặc vào giày ống, theo sát tại Lâm Phàm bên cạnh, nàng hành vi so cổ tên Hòa Mỹ còn phải thân mật. Tự nhận là thứ nhất, chiếm giữ, hiệu trưởng ca ca nàng. Tại sao có thể bại bởi người khác, nàng đem mình làm hiệu trưởng đệ nhất phu nhân. Ha ha, hai người tới trường học. Liền thấy mây trắng to quá mang theo học sinh tại trên thực hành giờ học. Hiệu trưởng, mây trắng to quá thấy vợ mình cùng Lâm Phàm như vậy thân mật. Chỉ là một chút nhíu mày, cũng không có cái gì quá mạnh mẽ lòng ghen tị, còn giống như có một phần vinh dự tâm tính. To quá cố gắng làm, ta sẽ lần hai khen thưởng ngươi một chút nhẫn thuật. Lâm Phàm vỗ vỗ to quá bả vai nói, mau nhìn. Chúng ta hiệu trưởng, bọn học sinh thảo luận nói, tại tiểu hài tử trước mặt, Lâm Phàm không muốn nói quá nhiều, như vậy không tốt lắm, kẻ xấu có hắn ranh giới cuối cùng, ác nhân chính là không có, Lâm Phàm là đối nữ tính xấu xa, đối hài tử, ít nhất hắn bây giờ không có cái tâm tình này, nên ăn cũng ăn, còn có thể làm gì, hắn không làm gì, võ đằng yêu lại muốn làm gì. To quá, ta sau đó đều tại hiệu trưởng ca ca trong nhà ăn cơm. Như thế nào đây? Võ đằng yêu hỏi. Cái gì? Ngươi sau đó đều tại hiệu trưởng trong nhà ăn cơm. Còn gọi hiệu trưởng ca ca. Ngươi điên, Mây trắng to quá kích động nói, nhìn chung quanh đứa trẻ, lại bắt đầu thảo luận ba người bọn họ. Lâm Phàm cảm thấy rất thú vị, không nên xem thường 6 tuổi khoảng chừng hai tử. Bọn họ đã có chính mình tư tưởng, sẽ trò chuyện một chút chuyện bát quái tình, có chính mình riêng tư, biết bảo vệ mình. Lâm Phàm cười nói, to quá không cần khẩn trương, mọi người đều là kêu như vậy. Mây trắng to quá sờ sờ chính mình sau ót, ngượng ngùng nói, xin lỗi, hiệu trưởng, ta cho là yêu lại nói lung tung đây. Quỷ này sẽ nói lung tung, ngươi không muốn tại hiệu trưởng trước mặt anh nói xấu ta. Nếu không ta sau đó cũng gọi hiệu trưởng chồng, không gọi hiệu trưởng ca ca. Võ Đằng yêu gắt giọng, chuyện này, mây trắng to quá cau mày. Lâm Phàm nói, liền một cái tên, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Mọi người ưa thích gọi thế nào? Ta cũng không thể ràng buộc người khác. Miệng là lớn lên ở người khác ngoài miệng. Chúng ta có thể nói cái gì? Giống như những người bạn nhỏ chung quy là ưa thích cho đồng học cùng người khác lấy ngoại hiệu một. Dạng, đây là thiên chân vô tà. Đồng nói không cố kỵ. Mây trắng to quá cười ngây ngô. Nói, hiệu trưởng nói là, Lâm Phàm nói, ta đây mang lão bà ngươi đi gian phòng. Chúng ta muốn hào hào xâm nhập trò chuyện thoáng cái. Ngươi chờ chút học xong đến phòng làm việc của ta. Ta cho ngươi nhẫn thuật. Không, không, không. Hiệu trưởng ngươi đã cho ta một cái nhẫn thuật. Ta vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Ngươi lại cho ta. Ta sợ người khác sẽ nói xấu. Mây trắng to quá lắc đầu khoát tay nói. Ngoặc kép, ngươi sợ cái gì? Liền nói ta cho ngươi. Ai dám bắt ngươi thế nào? Lão bà ngươi dài đáng yêu như thế, lớn lên xinh đẹp như vậy, ta cho nhiều ngươi một chút nhẫn thuật là hẳn nha. Lão bà ngươi thật giống như đặc biệt ưa thích, nói buổi tối muốn tại chỗ của ta qua đêm, ta thật là đau đầu muốn chết. Lâm Phàm làm bộ như một bộ nhức đầu dáng vẻ. Cái gì? Yêu, ngươi buổi tối muốn tại hiệu trưởng nơi đó qua đêm? Cái này tại sao có thể? Mây trắng to quá vô cùng khẩn trương nói. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Không sợ bị những đứa trẻ kia nghe được sao? Võ Đằng yêu mắng mây trắng to quá, trợn trắng mắt, tiếp tục nói. Buổi trưa hôm nay, không chỉ ta một cái người tại hiệu trưởng trong nhà ăn cơm. Ngươi không biết hiệu trưởng trong nhà thức ăn có bao nhiêu ăn ngon. Còn nữa, hiệu trưởng phương diện kia thật là lợi hại, là ngươi không thể so sánh. Phương diện nào liền rất lợi hại, không nên nói lung tung. Lâm Phàm nói, Võ Đằng yêu một thẹn thùng. Nói, ta nói là nhẫn thuật phương diện rất lợi hại, không phải to quá người này có thể so. Ngươi đây nói không sai. Lâm Phàm gật đầu nói, xem ra cũng là lúc đến ly chiều. Sau khi tìm cho cơ hội học tập thoáng cái nhẫn thuật cửu vĩ tại Konoha, mới vừa tốt có thể dùng đến hút lấy chakra. Lâm Phàm thầm nói, ta đương nhiên không có hiệu trưởng lợi hại. Mây trắng to thái nhất phó đương nhiên dáng vẻ cũng không có đi nghiêm túc nhai kỹ lão bà trong lời nói ý tứ. Tốt, ngươi tiếp tục lên lớp, ta và ngươi lão bà đi lên. Lâm Phàm nói, hiệu trưởng đi thong thả. Mây trắng to quá cung kính nói. Lâm Phàm ôm Võ Đằng yêu đi về phía trước đặt. Quan hệ bọn hắn cũng quá tốt đi. Chỉ bất quá nửa ngày. Yêu thích giống rất ưa thích hiệu trưởng. Hiện tại hiệu trưởng cũng ưa thích yêu. Ta nên làm cái gì? Mây trắng to quá lâm vào trầm tư. Lão sư, chúng ta quá muốn tiếp tục hay không? Tobitake Tonbo hỏi. Nha nha, ta thiếu chút nữa quên. Không có ý tứ, đều là lão sư sai. Mây trắng to quá nói xin lỗi. Phòng làm việc của hiệu trưởng, Võ Đằng yêu nằm úp sấp ở trên bàn làm việc, mà cửa phòng là giam giữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.